Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh MC Đình Soạn Official. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện gồm có hai tập của tác giả Chiến Nguyễn, câu chuyện Quỷ Ám. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 1 câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Trong căn phòng chật hẹp chỉ khoảng độ 15 mét vuông, không ánh đèn, chỉ có chút ánh sáng leo lét cầm một cây nến, có hai người đang đăm chiêu nhìn một cô gái nòng còn khá trẻ tuổi, đầu ngoài đôi mươi, đang nằm bất động trên giường. Hai người đó đều là phụ nữ, một người có mái tóc đã bạc trắng gần hết, người còn lại thì nam chừng vẫn còn trẻ mặt, đánh phấn trắng toát cùng thân hình mập mạp béo tốt. Người phụ nữ có mái tóc trắng mặt đánh lại nhìn cô gái đang nằm trên giường, quay sang nói với người bên cạnh. Giọng của bà ta tỏ ra vô cùng thận trọng. Quan sát từ nãy tới giờ, tôi có thể khẳng định đúng con bé đã bị quỷ ám. Với năng lực của tôi hiện tại, không thể nào trục xuất con quỷ đó ra khỏi người của nó. Oán khí của nó quá nặng. Khi xưa còn là người, chắc hẳn nó đã trải qua chuyện gì đau đớn lắm, nên mới từ ma hóa thành quỷ nhanh vậy. Tạm thời cứ nhốt con bé trong phòng trông chừng cẩn thận. Tôi sẽ làm bùa để con quỷ yếu đi, không lộng hành được trong một khoảng thời gian. Nhưng tốt nhất nên gọi thêm ai đó qua giúp sẽ an toàn hơn. Người phụ nữ béo tốt liền gật đầu. Cây nến trong phòng bị người phụ nữ tóc trắng thổi tắt, không gian trong căn phòng trở nên tối tăm. Hai người nhẹ nhàng bước ra bên ngoài. Người phụ nữ béo tốt kia khép cửa rồi khóa lại cẩn thận, sau đó vội vàng chạy theo người phụ nữ tóc trắng. Lúc này đã bước đi qua nửa sân gạch trước nhà. Bà ta giọng vội vã. Thầy ơi, thầy cố gắng giúp con bé. Tôi chỉ có một mình nó, nhưng nó làm sao thì phần đời còn lại của tôi không còn ý nghĩa. Chỉ cần chữa được cho nó, kể cả có bán hết nhà cửa tôi cũng chấp nhận. Bà thầy kia quay lại nhìn người phụ nữ mập mạp khẽ cười. Đuổi ma đuổi quỷ thôi thì làm gì tới nỗi phải bán nhà cửa. Tôi nói rồi, con bé còn cơ hội, nhưng muốn gỡ chuông phải do người buộc chuông. Với khả năng của tôi thì dù bà có đưa bao tiền đi chăng nữa thì cũng không thể cứu được nó. Thứ quỷ này là thứ quỷ dữ, lại còn là quỷ nhi, ắt hẳn nó không tự nhiên theo con gái của bà về đây. Nghe dứt lời thì bà thấy đưa mắt quan sát thái độ của người phụ nữ. Cảm ơn của bà ta lúc bấy giờ nom chừng có chút lo, nhưng rồi bà ta tự tin nhìn bà thầy rồi trả lời. Nó đi được tới nơi rừng thiêng nước độc, nơi ma quỷ ẩn hình. Nó thích hợp cho nên nó theo, chứ nguyên nhân nào vào đây được nữa. Vẫn là một nụ cười thật nhạt trên môi của bà thầy, bà ta lúc này nhìn thẳng vào mắt của người phụ nữ rồi nghiêm giọng. Bà thực sự chỉ có duy nhất một đứa con gái này sao? Người phụ nữ kia bị câu hỏi quá nghiêm túc của bà thầy làm cho lúng túng. Bà ta hỏi ngược lại. Ý thầy là sao? Tôi thực sự chỉ có mỗi đứa con này. Hai vợ chồng tôi chỉ sinh được nó. Từ năm nó tròn 10 tuổi, chồng tôi gặp tai nạn qua đời. Tôi giữ mình ở vậy nuôi nó khôn lớn cho tới bây giờ. Chỗ này cả làng này ai cũng biết đó thầy. Bà thầy khẽ lắc đầu nghiêm giọng. Tôi nhắc bà một lần nữa, cây chuông phải do người buộc chuông. Mỗi con gái của bà và người đàn ông nó yêu thương được sống, người buộc chuông ấy bắt buộc phải xuất hiện, buộc phải trả nợ nần với nó. Như thế nó có thể để cho con gái của bà được sống. Con quỷ này oán hận trùng trùng, nhưng rõ ràng nó không có ý giết con của bà. Nếu không nó đã làm lâu rồi. Nếu người buộc chuông không xuất hiện, tôi e là tôi cũng như thầy Bính kia không giúp được gì cả. Dứt lời, bà thầy lững thững bước đi ra khỏi cổng. Phía sau lưng, người phụ nữ mập mạp nhìn dõi theo, cùng với ánh mắt thất thần nhưng cũng mang đầy toàn tính. Quay trở lại đó 3 ngày khi sự việc xảy ra, tiếng chuông tít tít liên hồi của chiếc điện thoại vang lên ở đầu giường khiến cho Thảo tỉnh giấc. Thời gian vừa qua công việc rất bận nên đã lâu lắm rồi Thảo mới được nghỉ mà ngủ nướng thỏa thích. Cô đưa tay tắt chiếc điện thoại đi mấy lần, nhưng nghĩ tắt đi thì người ở đầu dây bên kia liên tiếp gọi, bắt cô phải mở mắt để nhìn xem người nào mà đi lượm đến như vậy. Cô thở dài mệt mỏi khi thấy số đang gọi đến là của Tuấn, người bản thân từ ngày còn đi học cho đến khi đi làm vẫn đang cùng một công ty. Cô lẩm bẩm một mình. Biết ngay mà, không phải là cái tên chết tiệt này thì còn ai vào đây dám làm phiền người khác một cách trơ trẽn vậy chứ. Biệt tính của Tuấn, nếu như mà cô không nghe máy, anh ta sẽ gọi cho tới khi cháy máy thì thôi. Nên cô đành miễn cưỡng bấm máy nghe, giọng mệt mỏi cộng thêm sự khó chịu. Cả cái gì mà lắm thế? Không biết là cả tháng qua cây ải mới chết rồi không? Đừng ngày nghỉ ngủ thoải mái thì không ngủ đi, mới sáng sớm đã làm phiền người khác. Tuấn cười lớn rồi đáp: Gớm, 9 giờ sáng rồi, có đi chơi không? Tôi mới kiếm được cái chỗ này đẹp lắm, mất khoảng 2 giờ ngồi ô tô, cả đi cả về mất tầm 5 tiếng. Nhưng cảnh ở đó đẹp miễn chê, đã vậy lại không ồn ào, vô cùng tĩnh lặng, bà tha hồ mà thả hồn vào thiên nhiên. Nghe nói đến đi chơi, Thảo bấy giờ lại sáng cả lên. Cô bấy giờ vội vàng hỏi: Ở đâu? Nói nghe coi. Tuấn xịt một tiếng rồi ra vẻ bí hiểm: Không nói, bà cứ chê tôi là con người nhạt nhẽo, nên hôm nay tôi quyết định biến mình thành người có gia vị một chút, mà nhất là loại gia vị bà thích. Tới nơi thì bà sẽ biết. Bà ok thì đi, còn không thì có thể nằm xuống ngủ tiếp. Tôi sẽ đi một mình, nhất định sẽ chụp ảnh nơi ấy cho bà coi, không để bà phải thiệt đâu. Thảo ngay lập tức tung chân bật dậy, cô đưa chiếc điện thoại ra trước mặt rồi nói lớn: Đồ điên, quên ngay cái chuyện đó đi. Tôi mà phải chờ ông bố thí cho mấy cái ảnh ha. 20 phút sau qua nhà tôi, rồi đi ra quốc lộ bắt xe đi luôn. Ông tính đi bao lâu để tôi còn chuẩn bị đồ đạc? Ở đầu dây bên kia im lặng một lát, rồi giọng của Tuấn trả lời một cách dứt khoát: 2 ngày 1 đêm, như thế là đủ. Bà đừng có mang nhiều đồ, tôi không khuân nổi đâu. Lần này đi đường rừng nước hiểm trở, mang nặng quá sẽ mệt mỏi lắm đấy. Ta chẳng thèm nói gì thêm với người bạn của mình nữa. Cô tắt máy, ném chiếc điện thoại xuống giường, mau chóng làm công tác vệ sinh. Rất nhanh cô đã quay lại, lấy chiếc ba lô xếp quần áo bên trong. Có tiếng gõ cửa phòng, chẳng cần hỏi cứ cũng biết người đang ở bên ngoài kia là ai. Cô bấy giờ cất tiếng: Cửa phòng con không có khóa đâu, mẹ cứ vào đi. Cánh cửa phòng liền được từ từ đẩy ra, nhưng ngạc nhiên là không hề có ai bước vào. Thảo thấy có phần kỳ lạ cho nên liền hỏi: Sao mẹ không vào? Tự nhiên hôm nay lại ngại vào phòng con gái cơ đấy. Không có tiếng ai trả lời, Thảo liền bước ra thật nhanh. Vừa đi tới thì cô giật bắn mình bởi một người to béo đang đứng chắn trước cổng. Cô ôm ngực thở hổn hển thều thào một cách trách móc: Mẹ thật là đó, con đã bảo là con hay bị giật mình. Mẹ muốn con tổn thọ phải không? Để cửa ra rồi không vào còn để đứng ở đó làm gì chứ? Bà Thanh, mẹ của Thảo, đưa mắt nhìn con gái đầy khó hiểu, bà liền cất tiếng: Cửa này là con mở sẵn rồi, chứ mẹ có tự mở đâu. Cái này mẹ đã ở ngoài vườn cắt tỉa mấy cây hoa, nghe tiếng con gọi cho nên mẹ vào đây. Mẹ tưởng có chuyện gì chứ? Thảo nhìn mẹ bằng một ánh mắt đầy ngờ vực. Bà Thanh thấy con gái nhìn mình như vậy thì càng nhăn mặt lại mà mắng: Này con quỷ con, lại tính giở trò gì với mẹ đấy? Con nhà người ta có chồng có con cả, còn con nhà mình thì không hơn một đứa trẻ con là mấy. Thế mẹ không có gì là đang trêu mình, nhưng nếu không phải là bà mở cửa thì ai? Nhà này chỉ có 2 mẹ con cô ở với nhau, chả nhẽ là gió thổi. Nhưng khi nãy còn cả tiếng gõ cửa, cô không thể nào nghe nhầm được. Cô đỏ mắt nhìn ra bên ngoài rồi hỏi: Nhà mình vừa rồi có ai tới chơi không mẹ? Bà Thanh lắc đầu đáp: Chẳng có ai. Khi nãy hình như có thằng Hùng hàng xóm nó nhòm ngó, nhưng thấy cổng nhà mình vẫn đóng cho nên nó đi về. Mẹ thấy cái thằng đó cũng được đó, tuy hơi lù đù một chút nhưng bố mẹ của nó làm ăn khấm khá, bản thân của nó hiền lành, xưa nay chưa có điều tiếng gì. Hôm trước bố mẹ nó cũng đánh tiếng với mẹ đấy. Con bây giờ chỉ cần gật đầu là nhà bên nó họ mang sinh lễ qua ngay. Thảo nhắm chặt hai mắt, miệng hít một hơi thật sâu. Căn Hùng kia cũng là bạn học chung với cô thuộc còn học phổ thông, cả đó mà nhìn thứ mới là lạ đấy. Nhìn đủ đủ vậy thôi mà tầm ngầm kịch toàn trò quái đàn. Ngày đi học cô là đối tượng để gã bày trò trêu chọc, chẳng biết bao lần cô đã bị gã làm cho bật khóc. Tới giờ cô vẫn chẳng thể nào quên được mối hận ấy. Cái ngày đó rõ ràng cũng chẳng ưa gì cô ấy, vậy mà kể từ khi cô học xong ra trường về quê thì gã lại để ý, thường xuyên đeo bám tỏ tình, thậm chí còn bảo luôn cả phụ huynh sang đánh tiếng. Cô cảm thấy phiền lắm. Nếu như không phải là người làng người nước, còn phải nhìn mặt nhau hàng ngày, thì cô đã cho gã một chàng thích nhục. Cô đưa hai tay lên ôm đầu dứt khoát nói với bà Thanh: Mẹ ơi là mẹ, Con phải bảo mẹ biết bao nhiêu lần nữa mà mới chịu nghe con. Con nói lần này là lần cuối cùng, con không thể nào lấy cái thằng Hùng đó được đâu. Nó làm bạn con còn chẳng thể, chứ đừng nói là về ở chung một nhà. Sau này người ta sẽ đến hỏi thì mẹ cứ từ chối luôn giúp con đi, con đỡ phải mất thời gian vào việc vô bổ ấy. Bà Thanh bấy giờ liền nghiêm mặt. Con nói vậy mà nghe được à? Ở thì con không ưa nó thì thôi, mẹ cũng không có chèn ép. Nhưng mà chuyện vợ chồng con sao lại nói là cái chuyện vô bổ? Trai khôn dựng vợ, cái lớn dựng chồng. Việc lập gia đình là vô cùng quan trọng. Tận tuổi ấy rồi thì con phải sắp xếp đi, không lẽ ở định cả đời. Cái tính nết như đàn ông như vậy á, mà có người quan tâm là tốt lắm rồi, chê với chả trọt chứ. Thảo vẫn cười tươi nhưng chẳng có chút sợ hãi đáp lại. Mẹ nào con nấy thôi, bố con mất sớm, một mình mẹ nuôi con khôn lớn, lại còn xây dựng được cả cơ ngơi mà khối người ao ước như thế này. Đàn ông còn ít người làm được chứ nói chi là phụ nữ. Con cũng vậy thôi, một mình con cũng có thể làm được những việc lớn mà chẳng phải trông cậy vào bất cứ ai. Con còn muốn mạnh mẽ hơn cả mẹ nữa. Bà Thanh hừ một tiếng rồi bước vào bên trong phòng. Nhìn thấy chiếc ba lô ở trên giường con gái, bà liền tiến tới rồi hỏi. Làm vất vả bao nhiêu tháng rồi, không ở nhà nghỉ ngơi mà lại định đi đâu? Thảo bây giờ cặp mắt vui tươi nhìn mẹ của mình rồi đáp. Còn vì Tuấn định đi lang thang một chút, tới chiều mai thì bọn con về. Mẹ ở nhà nhớ phải ăn uống đầy đủ. Ngoài việc cửa hàng nhà mình mấy người mẹ thuê, ai cũng thật thà chịu khó, nên mẹ không cần phải kiểm tra nhiều làm gì cho mệt. Dành thì mẹ sang nhà cô Lan hàng xóm chơi đi. Vừa hôm trước cô ấy nói mẹ bận tới nỗi mấy tháng nay không ghé qua đó rồi. Bà Thanh lườm con gái rồi mắng. Lại là thằng Tuấn, cho mày chẳng tình cảm yêu đương gì, nhưng từ bé đến lớn cứ dính với nhau như hình với bóng như vậy. Người biết thì chẳng sao, chứ người không biết lại nghĩ hai đứa là tình nhân của nhau đấy. Giá như mà hai đứa có tình cảm thật thì mẹ ủng hộ hai tay hai chân. Đằng này chúng mày định không cho nhau lấy vợ lấy chồng hả con? Thảo không đáp lại câu hỏi của mẹ mà chỉ cười trừ rồi tiếp tục gấp quần áo. Câu chuyện qua lại giữa hai mẹ con đã làm cho Thảo quên đi chuyện ai là người gõ cửa và mở nó ra khi nãy. Có tiếng bước chân bước đi trong vội vã, bà Thanh liền đi ra bên ngoài. Thế bà Tuấn vội vàng cất tiếng chào lễ phép. Con chào cô, con tới tìm Thảo ạ. Bà Thanh buông một tiếng thở dài ngất nằm về phía buồng của con gái. Nó đang xếp ba lô ở trong phòng đây. Thế hai đứa định đi đâu? Cô hỏi mà nó không có chịu có nói. Tuấn vì không muốn đều lộ điểm đi lần này cho nên nhanh trí rồi đáp. Dạ, Thảo gọi con tới đây nên là con cũng chỉ biết tới chứ hoàn toàn không có biết cậu ấy định dẫn con đi đâu cả. Thế bảo cũng gần đây chứ không có xa xôi gì, cho nên cô cứ an tâm đi ạ. Câu trả lời của Tuấn làm cho bà Thanh không được hài lòng cho lắm. Bà tỏ vẻ khó chịu ra mặt. Thường ngày cắm mặt vào đi làm, tối về đến nhà ăn cơm xong là lên giường ngủ như chết. Mẹ con trong nhà mà cơ hội nói chuyện với nhau cũng còn khó. Đang ngày nghỉ thì lại kéo nhau đi. Chồng con cũng không có chịu lấy. Kiếp trước không biết ăn là thế nào mà kiếp này lại sinh ra cái đứa nó ngang ngạnh vậy chứ. Nói xong thì bà Thanh cứ như vậy bỏ đi. Với bà Thanh thì Tuấn cũng coi bà như mẹ đẻ. Từ lâu việc phải nghe bà mắng mỏ gì cằn nhằn về con gái, Tuấn cũng chẳng thể đếm xuể, cho nên cảm thấy bình thường. Chỉ là khi bà Thanh vừa dứt câu xong thì đột nhiên như thể bà nhìn thấy thứ gì đó bất thường, nên mặt mày xám xịt vội vàng đi ngay xuống bếp. Trong nhà Thảo đã khoác chiếc ba lô đầy đặn bước ra, nhìn thấy Tuấn đang đứng đơ ra ở giữa sân, cô nháy mắt cười ra hiệu. Lại nghe nữa hả? Tuấn gật đầu nhìn Thảo ánh mắt lém đỉnh rồi đáp. Thử nghĩ xem có nghe không, quen rồi. Mà lên đi thôi, lên đó sớm sẽ có nhiều trò ngay. Chứ đâu buổi tối không thể ở lại được. Mùa này trời tối cũng nhanh, cho nên tầm 4 giờ là phải rút khỏi đó. Không tới sớm chẳng kịp phám phá được gì nhiều đâu. Hai người vội vàng cất tiếng chào bà Thanh. Từ dưới bếp giọng của bà Thanh vọng ra. Đi đứng cho nó cẩn thận. Thằng Tuấn, nhớ chú ý con Thanh đó. Năm mà xảy ra chuyện gì mà liều hồn với cô. Tuấn đưa mắt nhìn Thanh rồi mỉm cười. Nhưng anh cũng thấy có phần kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên mà bà dặn dò anh phải bảo vệ con gái của bà. Trước đó bà chỉ dặn dò đi, chứ chưa từng giao trách nhiệm vào tay anh như vậy. Không biết là trong câu nói này của bà có ý gì. Thầy Tuấn có vẻ suy nghĩ, Thảo liền nhận ra ngay cô ngất hàm rồi hỏi. Là đang nghĩ sâu xa cái gì đấy? Bớt nghĩ nhiều đi. Đàn ông con trai gì mà tâm tư sâu xa. Một câu nói chơi cứ phải suy nghĩ hoài đó. Hai người đi ra tới đường cái không được bao lâu thì chuyến xe đưa hai người tới địa điểm cần thiết cũng đã tới. Tuấn bước lên xe thì xe đã chật kín người, không còn chỗ nào trống thì liền nhảy xuống. Anh nói với người phụ xe. Chật thế này cũng không còn chỗ nào để ngồi, thế em chờ chuyến khác vậy đi. Chứ đi đường dài như vậy ngồi chen chúc bọn em không có chịu được đâu. Phụ xe tỏ rõ sự ngạc nhiên nhìn Tuấn rồi thở đầu vào bên trong ngó lại. Dưới cuối xe vẫn còn hai chiếc ghế trống. Anh nhìn Tuấn có hiểu rồi lại hỏi. Này, mà chỗ em có làm sao không? Còn trống hai ghế ở cuối cái kia. Tuấn cũng đã đi xe khách như vậy rất nhiều lần, cho nên chẳng lạ gì cái chiêu trò nhồi nhét của mấy ông nhà xe, nên cũng chẳng thèm để ý. Phụ xe bấy giờ liền nói tiếp. Hôm nay ngoài xe nhà tôi thì không còn xe nào chạy đâu. Không lên xe là hết cơ hội đấy. Tính chờ chuyến sau có phải không? Không muốn lên xe thì nói mẹ một câu, còn lòng vòng, có ghế ngồi là được rồi, có muốn gì nữa. Thảo thấy thái độ của tay phụ xe có vẻ gay gắt thì thử trèo lên xe nhòm. Quả nhiên đúng là hàng ghế cuối có hai cái ghế trống. Cái phụ xe bấy giờ lại lên tiếng. Thế có đi hay không? Để cho cha con chạy. Thảo vội vàng nhảy xuống đi tới bên cạnh Tuấn hỏi nhỏ. Ông có vấn đề gì với xe khách này à? Thế đâu có vấn đề gì. Bà không thấy xe còn có chỗ trống nào. Từ việc bà trèo lên đi ngồi ở đâu? Thảo khi này cũng nhìn Tuấn bằng một ánh mắt vô cùng khó hiểu. Nhưng phía sau gã phụ xe lại hối thúc. Cứ không muốn mất thời gian nhiều vào việc này, cho nên liền kéo Tuấn lên xe. Bị Thảo kéo lên, Tuấn chỉ biết tròn xoe mắt ngạc nhiên chứ không hề phản kháng. Cánh cửa xe khách đóng lại, khi này Tuấn lại nhìn thấy hai chiếc ghế trống ở hàng cuối cùng. Rõ ràng khi đó có hai người già, một ông lão và một bà lão. Họ khi ấy còn đang nói chuyện với nhau rất vui. Anh đoán có thể là một cặp vợ chồng. Sợ rằng vì để cho hai người lên xe mà phụ xe đã cố tình nhồi nhét hai ông bà vào đâu đó, cho nên Tuấn đảo mắt quan sát khắp các ghế. Thế nhưng hoàn toàn không có ông bà đó. Thế Tuấn cứ đứng chờ ra ngay tại lối đi. Các phụ xe khó chịu, hắn nói như đã quát. Ô hay vào chỗ ngồi đi, ngần tò te ra đó. Sáng dậy thần kinh chập với nhau à? Lại một lần nữa Thảo cầm tay của Tuấn kéo đi. Khi cả hai đã ngồi yên vị vào ghế, Thảo mới cất tiếng hỏi. Tuấn cũng thật thà kể cho cô bạn nghe về những thứ mà cậu đã nhìn thấy. Thảo liền đứng hẳn người dậy, nhìn ngó một hồi, nhưng cô không sao phát hiện ra trên xe có hai vợ chồng già như Tuấn đã nói. Cô quay sang hỏi hai người bên cạnh, nhưng họ đều lắc đầu nói nãy giờ hai chiếc ghế này hoàn toàn trống không có ai. Thảo liền quay sang Tuấn đưa mắt, bởi cô nghĩ Tuấn lại đang bày trò chiêu cô như mọi khi. Thế nhưng quả thật lần này là Tuấn không hề. Nên khi thấy cô bạn của mình như vậy thì Tuấn không hề cười cợt mà buông một tiếng thở dài. Thế không cố ý chê bà làm cái gì cả. Rõ ràng khi nãy tôi có thấy, nhưng mà không hiểu sao họ biến mất lúc nào. Hoặc cũng có thể là tôi bị ảo giác. Thôi kệ đi, để xe đường mà có chỗ như vậy là tốt rồi. Có vẻ như Thảo cũng chẳng tin lời của Tuấn nói, cho nên vẫn tỏ ra bực dọc. Nhưng bất ngờ người phụ nữ ngồi bên cạnh hai người ghé sát vào tai của Thảo rồi thì thầm. Cậu có thể cậu bạn kia của cháu không có nói dối. Xe khách này trước đây cũng không ít lần đâm chết người. Hồn ma nó có trên xe cũng đâu phải là lạ đâu. Cậu cũng từng nhìn thấy họ rồi, nhưng họ lại không có làm gì cô. Họ hiện lên mà chỉ cho hai đứa nhìn thấy như vậy, thì có thể là họ đang muốn ngăn hai đứa đi chuyến xe này. Lý do là gì thì đương nhiên không ai biết, nhưng theo kinh nghiệm của cô thì hai đứa không nên đi. Xưa nay Thảo vốn đâu có tin vào những chuyện tâm linh hoang đường, cho nên những lời nói của người phụ nữ kia với cô chẳng hề có tác dụng gì cả. Cô thấy bà lão thật hão huyền nên chỉ cười nhẹ, câu trả lời vẫn hết sức nhẹ nhàng và tôn trọng. Cháu cảm ơn cô đã nhắc nhở, chúng cháu có việc gấp nên không đi chuyến xe này không được. Cháu nghĩ việc nhìn thấy cũng chỉ là tình cờ thôi. Người phụ nữ thấy Thảo nói mặt tỉnh bơ thì đủ hiểu Thảo hoàn toàn không đang tin những lời bà ta đang nói. Bà ta cũng chẳng tỏ thái độ gì mà chỉ khẽ thở dài, gật đầu rồi nhẹ giọng bảo: "Nếu vậy thì cô cũng chỉ mong đó là một sự tình cờ." Nói xong thì bà ta quay ngoắt mặt lại nhìn ra phía trước im lặng, ánh mắt lộ rõ vẻ đang suy nghĩ. Tôi nhận ra điều đó cho nên khẽ ngẩng nhẹ tay của Thảo ra hiệu cho cô theo, nhưng Thảo chẳng hề quan tâm. Chiếc xe khách càng đi thì chung quanh lại càng thưa thớt người hơn, tại những con đường bằng phẳng hai bên kín nhà. Người dân qua lại đông đúc thì nay là những con dốc cao, hai bên chỉ toàn những cây cối rậm rạp. Đi rất lâu mới có thể thấy một ngôi nhà nằm lưng chừng núi. Thi thoảng cũng có một vài chiếc xe máy đi ngược chiều một cách vội vã. Ngồi trong xe mà vẫn có thể cảm nhận được cái không khí lạnh lẽo ở bên ngoài. Nhìn vào đồng hồ thì từ lúc lên xe cho đến bây giờ đã hơn 2 giờ. Thảo sốt ruột quay sang rồi hỏi Tuấn: "Sắp tới chưa? Nơi này tính ra cũng chưa phải quá xa so với những lần trước mình đi. Sao tôi cảm thấy nó hoang vu vắng vẻ quá vậy?" Tuấn liền lắc đầu rồi đáp: "Chưa tới ngay được đâu. Chắc phải nghỉ một chặng nữa rồi đi thêm khoảng một tiếng nữa mới tới. Mình đi đến điểm cuối nên là không sợ nhầm lẫn gì đâu." Tuấn vừa dứt lời thì chiếc xe khách dừng lại dưới một gốc cây cổ thụ. Tiếng của người phụ xe hắng giọng: "Ai đi vệ sinh thì đi nhá, 5 phút thôi rồi đi tiếp, nơi này không ở lại được lâu đâu." Trên xe lúc này cũng không còn quá nhiều người. Một nửa trong số đó lúc đầu đã dần xuống hết các điểm. Một vài người cũng đã sắp tới nơi mình cần đến, cho nên vẫn ngồi yên ở trên đó. Chỉ có Tuấn và Thảo và 3 người khác bước xuống. Giữa cánh rừng âm u vắng lặng chẳng có nổ một tiếng chim hót, cộng thêm không khí lạnh khiến cho Thảo cảm thấy có chút gì đó ơn ớn. Dưới gốc cây cổ thụ là cả đống rác do những chuyến khách trước ăn uống nghỉ ngơi bỏ lại. Những con bọ đang bò ngổn ngang trên đó. Thảo nhăn mặt nói với Tuấn: "Cái gì thế này? Đi vệ sinh ở đây mà đi nổi sao?" Tuấn chép miệng: "Thôi thì cứ biết đi đi chứ biết làm sao. Để nãy giờ toàn là rừng núi thôi, làm gì có chạm nghỉ chân. Chứ có thì nhà xe người ta đã không dừng ở nơi như vậy. Căn bản là từ đây tới điểm cuối còn khá xa, nên họ mới phải dừng cho khách đi vệ sinh cá nhân. Họ làm vậy cũng là tốt rồi. Chỉ sợ là thực sự không nên chất rác thành đống như vậy. Bà con đi vệ sinh thì tìm tới mấy cái lùm cây khuất kia kìa, tôi trông cho không phải sợ đâu." Trước khi lên xe không hề nghĩ đến việc đi vệ sinh lại khó khăn tới mức này, Thảo có uống hơi nhiều nước. Ở trạm dừng chân cô đã đi một lần, nhưng bây giờ lại bắt đầu thấy khó chịu. Mặc dù đang ngại tới mức mặt đỏ bừng bừng, nhưng cô chỉ còn cách gật đầu đồng ý. Cô tìm một bụi cây kín cách nơi chiếc xe đỗ khoảng hơn chục mét rồi bước vào bên trong. Tôi đứng ở vị trí cách xa vài mét ngoảnh mặt đi chỗ khác. Chưa đầy một phút sau, phía sau lưng lại vang lên tiếng động. Quay lưng lại thấy Thảo đã bước ra bên ngoài. Tuấn cười trêu: "Nhanh vậy, sợ bị ma trong rừng nó tóm hả?" Thảo không nói gì mà đôi chân bước nhanh thoăn thoắt vào trong xe một cách vội vã. Tuấn cảm thấy vô cùng khó hiểu, nhưng mặc kệ, bởi anh cũng phải đi giải quyết vấn đề của cá nhân mình. Bọn anh cũng tức lắm rồi, nếu mà còn phải nhịn hơn một giờ đồng hồ nữa trên xe với cung đường sốc như vậy, chẳng khác nào như bị tra tấn. Bị người phụ xe dùng cho nên Tuấn đành phải núp ngay sau gốc cây mà xả vào đống rác. Cảm giác khoan khoái dễ chịu. Nhưng khi anh chuẩn bị quay lưng bước lên xe, nhìn lại thì dưới đống rác có gì đó động đậy. Từ trong đống rác một con rết đen sì to bằng cả ngón chân cái đang bò ra ngoài. Nó hướng cái đầu về phía của Tuấn rồi đột ngột bò thật nhanh tới. Qua kinh hãi, anh có chân bò chạy lên xe. Cầm đúng lúc người phụ xe thò đầu ra ngoài cửa mà cằn nhằn: "Sao biết 5 phút rồi, có nhanh không? Muốn chết hả?" Nhìn thấy Tuấn mặt mày tái mét co chân mà chạy, người phụ xe ánh mắt tỏ ra lo lắng. Tuấn vừa trèo lên xe, anh ta lập tức đóng vội cửa xe lại. Chiếc xe liền vội vàng rời đi. Chờ cho chiếc xe đi khỏi vị trí nghỉ chân khi nãy một đoạn khá xa, người phụ nữ mới nhìn xuống phía hàng ghế cuối cùng, nhìn hai cô cậu thanh niên mặt mày đang còn tái mét mà lên tiếng hỏi: "Thế gì vậy không? Hồn ma hả?" Câu hỏi làm cho Thảo khẽ rùng mình. Tuấn lắc đầu đáp: "Dạ không phải ma cỏ gì đâu anh, nhưng mà em tè trúng chỗ một con rết lớn đang trú ngụ. Nó chui ra lao thẳng về phía của em. Em đoán chắc nó định tấn công nên em vội vàng bỏ chạy. Từ bé đến lớn em chưa thấy con rết nào mà lại to như vậy đó." Người phụ xe ánh mắt nom có phần suy nghĩ, anh ta ngất cầm về phía của Thảo. Thế còn em gái kia sao? Tôi nãy giờ đang hỏi Thảo mấy lần nhưng Thảo không trả lời. Và giờ tên lượt phụ xe kia cũng chẳng ngoại lệ. Hỏi hắn vài câu không được thì phụ xe đánh ánh mắt tỏ ra khó chịu, quay mặt đi chẳng thèm hỏi nữa. Khi này ở hàng ghế phía trước có hai cặp mắt đang quay lại nhìn họ chăm chăm. Đã không phải là hành khách xa lạ nào, chính là cặp vợ chồng già vừa ngồi cùng với hai người. Có lẽ khi nãy họ đã lợi dụng đúc xe dừng và trước có ghế trống cho nên đã đổi chỗ. Tuấn cảm thấy ánh mắt của họ nhìn Thảo đầy kỳ lạ. Anh lại bấu vai của Thảo rồi lại hỏi. Sau một hồi vất vả cuối cùng cô cũng hoàn hồn trở lại. Cô sợ hãi nhìn Tuấn run giọng nói từng câu ngắt quãng. Tôi vừa trông thấy ông bà nội tôi đứng ngay sau lùm cây trước mặt. Cả hai nhìn tôi như muốn nói gì đó. Ánh mắt của họ có vẻ vô cùng sợ hãi. Tôi không sợ ông bà vì thực ra kể từ khi ông bà tôi mất, tôi đều mong được một ngày nào đó gặp lại. Khi tôi vừa định cất tiếng gọi thì có một con ma. Mà không chính xác hơn, tên là một con quỷ dữ bất thình lình xuất hiện. Toàn thân của nó dính đầy máu tươi, tóc bạc trắng người toàn lông lá. Hai bàn tay đầy những móng vuốt dài nhọn, xương sống nhô cả ra bên ngoài. Hành động của nó nhanh như một tia chớp khiến ông bà tôi không thể làm gì. Nó bóp cổ ông bà tôi rồi bẻ gãy. Tôi nghe rõ tiếng gãy xương răng rắc cùng với tiếng cười đầy man dợ của nó. Tuấn chấp miệng thở phào. Thưởng gì, hóa ra bà lại nhớ ông bà nội quá sinh ra ảo giác thôi. Tôi biết ông bà nội quan trọng với bà thế nào, nhưng mà ông bà đã mất từ lâu rồi mà, bà vẫn chẳng nguôi ngoai được. Mười mấy năm rồi chứ có ít gì đâu. Ta bấy giờ vội lắc đầu. Không, lần này khác. Trước đây tôi mơ trong giấc mơ chứ chưa từng ảo giác khi đang ở hiện thực như vậy. Và lại tất cả những lần ấy đều là chuyện vui. Đây là lần duy nhất tôi thấy chuyện không vui. Nó không giống nhau được. Chẳng biết tôi thấy gì thật hay là tôi tưởng tượng. Nhưng mà tận mắt nhìn thấy ông bà chết thảm như vậy, tôi đau lòng với hoảng sợ lắm. Tôi nhìn cô bạn bằng ánh mắt cảm thông, anh cố gắng trấn an. Chẳng phải là bà chưa bao giờ tin vào ma quỷ, hôm nay tự nhiên lại coi ảo ảnh là thật, thật khó hiểu. Một cô gái mạnh mẽ chỉ tin vào cuộc sống hiện đại, trong chốc lát thay đổi quan điểm của mình, có vẻ như không kiên định cho lắm. Thảo bấy giờ mệt mỏi rồi đáp. Tôi không biết nữa, nhưng những hình ảnh nãy nó còn chân thực hơn tất cả những giấc mơ trước đó. Tới giờ tôi còn nhớ như in đó. Cuộc trao đổi của hai người liền bị ngắt quãng bởi giọng nói của một người phụ nữ ở hàng ghế phía trước vang lên. Tôi nói này, hay cậu đi đến bến cuối thì nên quay về đi, đừng có tiếp tục đi đâu nữa. Tôi nhìn thấy cháu gái có mây đen đi theo trên đầu, ắt hẳn là cô sắp gặp phải họa lớn. Họa này nói là do con người gây ra cũng đúng, mà do ma quỷ làm cũng không sai. Tốt nhất là cô nên trở về thì khá an toàn cho bản thân cô và cả những người thân. Ảo ảnh khi nãy chưa hẳn là ảo ảnh, mà hãy nghĩ họ giống tôi, tới để khuyên cô quay về nhà. Tuấn đưa mắt nhìn Thảo dò hỏi. Thảo không đáp mà chỉ khẽ lắc đầu. Thế cả hai cô cậu trẻ im lặng. Người phụ nữ kia cũng hiểu lời khuyên của mình một lần nữa không hề có tác dụng. Bà khẽ lắc đầu quay đi. Từ lúc đó cho đến bến cuối thì bà ta không nói thêm gì nữa. Mãi cho đến khi bước xuống xe thì bà ta bất ngờ hỏi hai người. Cô cậu tính đi vào trong bản Na Sán có phải không? Tuấn liền thật thà trả lời. Chúng cháu thấy trên mạng họ nói trong bản Na Sán có thác, có suối vô cùng kỳ diệu. Ở đó có rất nhiều cá cùng phong cảnh vô cùng hùng vĩ. Vì ở đây chưa được đầu tư về du lịch cho nên ít người lui tới. Chúng cháu thực ra là những người yêu thích sự tĩnh lặng, không ưa ồn nào cho nên mới chọn đến nơi đây. Người phụ nữ bấy giờ gật đầu. Đúng vậy, đây là tất cả những gì cô cậu biết về bản Na Sán phải không? Tuấn liền đáp. Vâng ạ. Vì thực ra trên mạng cũng không quá nhiều thông tin về bản làng này cho lắm. Càng vậy thì hai đứa chúng cháu lại càng thích. Vì có như vậy mình mới khám phá được. Chứ biết nhiều quá chưa chắc đã là hay. Bà ta cười điệu cười đầy kỳ lạ. Nói như cậu cũng đúng. Nhưng mà có một chuyện cô cậu nên biết. Người dân trong bản Na Sán có lối sống hoàn toàn lập dị, không giống với tất cả những người mà cô cậu đã từng đi. Trong bản đó là một loại ma só không phải là con người, nhưng mà linh thiêng, tiềm tàng nguy hiểm nếu như cô cậu vào đó phạm phải quy định của họ. Có hai thứ mà cô cậu nên tuyệt đối phải tránh. Thứ nhất là ngôi nhà sàn bỏ hoang ngay ngã ba, nên có một ngôi mộ đất chắn giữa lối. Nếu không may đi lạc thì cô cậu không được phép bước chân vào. Thứ hai, cá dưới suối dù đói cỡ nào cũng không được bắt ăn. Ít ra phải làm được những điều đó, nếu không tôi sợ là cô cậu vào đó chẳng bao giờ có thể quay ra được nữa. Khi nói những lời này, ánh mắt của bà ta tỏ ra vô cùng hung dữ, chứ không hề nhẹ nhàng như trước. Tuấn bất ngờ khi bị bà ta nói những lời hăm dọa, thì muốn hỏi vặn lại, nhưng bà ta không để cho hai người có cơ hội kịp hỏi gì. Vội vàng bước đi cùng người chồng trèo lên một chiếc xe máy đã chờ sẵn. Không biết nay vợ chồng bà ta nói gì với người lái xe máy kia, anh ta trước khi đi cũng quay lại nhìn hai người bằng ánh mắt dò xét. Thảo bấy giờ nhún vai. Người gì đâu mà kỳ cục chứ. Từ đầu đến cuối toàn nói những cái chuyện ma quỷ dọa người. Tôi cảm giác như bà ta hình như không muốn bọn mình đi vào trong bản đó. Ông là người tìm hiểu về chuyến đi này, có từng nghe thấy những thông tin như bà ấy vừa nói hay không? Tôi lắc đầu một cách đầy ngao ngán. Trong lúc tôi đang lướt Facebook thì vô tình thấy bài đăng của ai đó hiện lên. Trong bài đăng không hề có hình ảnh gì cả, chỉ có vài dòng quảng cáo đơn giản cùng địa chỉ thôi. Tôi có lướt để tìm hiểu thêm nhưng đại khái là không kiếm được gì nhiều. Dường như có rất ít người biết tới nó. Thả Tròn xem mắt ngạc nhiên rồi hỏi. Có vậy thôi mà ông dám dẫn tôi đi. Ông từ bao giờ liều quá như vậy? Thế nhưng lần liều này của ông không phải là sai. Bởi theo lời của người phụ nữ kia thì đúng là có bản Na Sán đó thật. Cảm giác như bà ta am hiểu về ngôi làng đó thì phải. Tuấn xì một tiếng chỉ tay về một người đàn ông ăn mặc rách rưới. Đồ ông ta mặc trên người không phải là bộ đồ của người dân tộc, mà là một bộ đồ hoàn toàn bình thường, khiến cho Tuấn không hề có cảm giác bị xa lạ. Cần gì phải thắc mắc nhiều, ra kia hỏi chú xe ôm kiểu gì chú ấy chả biết. Mình thuê chú ấy chở mình thẳng luôn vào trong bản. Nói dứt lời thì Tuấn khoác luôn chiếc ba lô lên vai, rồi thân thoát bước về phía người đàn ông đang ngồi trên xe máy, quay lưng về phía của cả hai người. Mặc dù Tuấn và Thảo bước tới gần sát cạnh, nhưng người đàn ông này nom chừng có vẻ không quan tâm cho lắm. Tuấn thấy vậy đưa tay ngăn Thảo không bước tiếp, anh nhẹ nhàng mở lời. Chú ơi, chú có đi xe ôm không chú? Hai bọn cháu muốn chú trở vào trong bản Na Sán. Ngay lập tức người đàn ông kia quay lại, vừa nhìn thấy mặt ông ta thì cả hai đều giật mình. Thảo nếu như không nhanh tay tự đưa lên bịt miệng, chắc chắn đã hết toáng cả lên. Trên mặt của người đàn ông là một khối u to bằng cả nắm tay ở trên trán. Con mắt ở bên khối u đã bị thịt đốn lên che đi hết, chỉ còn lại một con mắt phía bên phải là vẫn còn chớp chớp liên hồi. Người đàn ông bị gương mặt của mình làm cho khách sợ, không những cảm thấy tủi thân mà lại bật cười lớn. Tiếng cười của ông ta khiến cả hai giận người. Sau chàng cười vang vọng cả một khu, ông ta bấy giờ cất tiếng. Thông cảm, tôi bị bệnh cho nên tai mắt bây giờ không tốt. Hai cậu muốn đi đâu trèo lên xe tôi chở. Thảo khi này cũng đã đỡ sợ hơn, nhưng nhìn ông ta ốm đau như vậy, chẳng hai người phía sau trong điều kiện đường nước hiểm trở như vậy, ngay chừng không ổn cho lắm. Cô đưa mắt nhìn Tuấn lắc đầu tỏ ý không muốn đi. Nhưng người đàn ông ngồi trên xe máy lại cất tiếng. Cô cậu đi chỗ khác thì tôi không nói, chứ nếu muốn vào trong bản Na Sán ngoài tôi ra không ai dám chở đâu. Không tin thì cứ ở đây mà chờ, tôi không có nói dối làm gì cả. Nói xong thì ông ta lại gác chân lên xe máy, quay lưng về hai người im lặng không nói gì nữa. Tuấn và Thảo cũng chẳng tin lời của ông ta nói, cho nên quay ra ngoài chờ đợi. Không phải chờ lâu thì một lát sau đó có hai người đàn ông hoàn toàn khỏe mạnh phóng xe tới. Cả hai người lúc bấy giờ mặc trang phục đặc trưng của người dân tộc. Họ hoàn toàn khỏe mạnh, không hề có điều gì bất thường. Thêm hai người xách đồ khệ nệ thì họ đón được hai người từ xa tới, cho nên lập tức hỏi. Anh chị đi đâu lên xe em chở? Giá rẻ thôi không đắt đâu. Đường núi thì khó đi lắm, cho nên tốt nhất mỗi người một xe cho an toàn. Tuấn nghe họ nói như vậy thì liền vui vẻ. Các chú chở chúng cháu vào trong bản Na Sán. Tại đây vào trong Na Sán của chúng cháu hết bao nhiêu tiền một xe? Hai người xe ôm ngay lập tức khựng lại. Một người bóp phanh gấp quá khiến chiếc xe trượt dài đến cả chục phân. Khuôn mặt đang từ rạng rỡ phấn khởi chuyển sang tái mét, cùng với một cặp mắt đầy sợ hãi. Một người lên tiếng từ chối rồi chỉ tay về người đàn ông có gương mặt bị tật kia lắp bắp. Không đi được đâu. Bản nào cũng đi được nhưng riêng bản Na Sán thì không đi. Bao nhiêu tiền bọn anh không chở? Muốn vào trong thì bảo cái thằng mặt quỷ cái nó chở kia. Ngoài nó ra không ai dám đi cả. Tuấn bây giờ vội vàng hỏi. Được vào trong bản đó hiểm trở lắm mà. Vì sao chú ấy ốm yếu như vậy còn có thể vào được? Mạnh khỏe như các chú lại không? Ngày sau ôm nhăn mặt đưa tay hầy hầy. Mày chỉ ghi mặt nó đi. Nó xấu hơn cả quỷ thì còn sợ gì. Quỷ nó nhìn thấy nó chắc cũng bỏ chạy, nên nó mới ra vào đó chẳng bị làm sao cả. Nhưng mà hai người vào đó làm gì? Thăm người thân hay là đi tham quan? Tuấn đưa mắt nhìn hai người sau ôm quan sát thái độ thật kỹ. Thế họ hỏi cũng không phải có ý xấu, cho nên cũng trả lời. Chúng cháu đi tham quan, không có người thân nào ở đây cả. Hai người sau ôm đưa mắt nhìn nhau. Họ vội vàng quay xe chẳng nói chẳng rằng mà rời khỏi. Tuấn và Thảo ngồi chờ tới gần nửa giờ đồng hồ sau khi có thêm người sau ôm nào nữa không. Nhưng mà từ đó hoàn toàn chẳng có ai. Nhìn đồng hồ khi này cũng đã quá 12 giờ trưa. Tuấn sốt ruột nói với Thảo. Hay là nhờ ông ấy đưa mình đi. Chắc hẳn ở đây không có nhiều người làm xe ôm. Lượng xe ít đòi chắc loanh quanh đây chỉ có mấy người đó. Thảo thì Tuấn nói vậy thì đưa đôi mắt nhìn người đàn ông. Tuấn nhận ra được trong đôi mắt của Thảo hiện rõ sự lo lắng, cho nên anh liền sửa lại. Tôi mới nhớ ra khi nãy người lái xe ôm kia có hỏi có phải mình vào trong bản đó để thăm người thân. Như vậy tôi đoán trong bản còn có người sống. Nếu đúng là như vậy thì mình có thể xin họ ở nhà lại một đêm, sẽ không phải căn thời gian để ra khỏi đó trước khi mà trời tối. Thời gian của mình thoải mái, nếu cậu muốn thì đợi thêm lát nữa xem có ai chịu đèo vào đó hay không. Thảo gật đầu và cả hai người lại ngồi chờ. Khoảng nửa tiếng sau đó thì xuất hiện thêm một chiếc xe khách nữa. Dường như những người xe ôm ở đây đã quá quen với xe giờ đến, cho nên xe chỉ vừa tới họ liền xuất hiện. Lần này thì thêm một người xe ôm nữa. Anh ta quan sát thấy Tuấn và Thảo ăn mặc diện nhất, tưởng khách sộm cho nên phi tới hỏi. Khi nghe cả hai muốn vào trong bản Na Sán, anh ta chẳng nói chẳng rằng vội quay xe đi kiếm người khác. Điểm cuối lại còn là nơi sâu xa, nên từ trên chiếc xe cũng chỉ lác đác vài người bước xuống. Người xe ôm kia ra hỏi hai ba người mà không bắt được khách, nên quay lại nhìn hai người họ bằng ánh mắt khó chịu, miệng liên tục lẩm bẩm gì đó. Tuy nghe không hiểu nhưng cả hai cũng đủ hiểu anh ta đang trách móc mình. Không khí ồn ào chỉ diễn ra được vài phút rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Tuấn đưa mắt nhìn người đàn ông có khuôn mặt kinh dị kia. Khi nãy ông ta hoàn toàn không mảy may bắt khách mà ngồi im đó bất động. Anh liền hướng về ông ta rồi hỏi lớn. Chú ơi, sao chú không bắt khách mà chạy? Người đàn ông không hề quay mặt lại mà lạnh lùng đáp. Họ cũng như cô cậu. Thế mà tôi như thế này thì làm sao muốn đi? Tôi ngồi đây chỉ để chờ những người muốn vào trong bản Na Sán thôi. Bởi vì không để cho tôi chờ thì họ chỉ còn cách đi bộ. Mà đi bộ thì cậu biết rồi đấy, không dễ dàng. Nó không chỉ xa mà còn có thể lạc đường. Cô cậu cũng vậy, chỉ có một trong hai lựa chọn đó mà thôi. Câu nói của người đàn ông khiến cho Tuấn cảm thấy bản thân của mình đối xử với ông ta như vậy có phần không đúng. Chẳng nhẽ cứ những người có khuôn mặt xấu xí là bị đối xử như vậy. Anh mùi lòng bước lại gần Thảo. Tình hình này khả năng không nhờ ông ấy thì bọn mình không còn cách nào khác đâu. Bà lên xe đi. Bà ngồi sau ôm chặt đi tôi là được mà. Lần này thì Thảo bất ngờ đồng ý ngay. Chứng kiến từ nãy bản thân Thảo cũng đủ hiểu. Ngoài người đàn ông này thì chẳng ai dám chở họ vào trong bản Na Sán đó. Đi bộ mà bị lạc trong rừng không ra được thì đêm đến họ sẽ phải đối diện với muôn vàn nguy hiểm nơi rừng thiêng. Trả cho Tuấn trèo lên trước, Thảo mấy giờ bước lên, hai tay ôm chặt lấy eo của Tuấn. Mặc dù chơi với nhau từ nhỏ, nhưng cũng chưa lần nào rơi vào tình huống cô phải ôm chặt như vậy. Con đường gồ ghề sỏi đá cộng thêm với những đoạn dốc lên cao xuống nguy hiểm khiến cô càng phải siết chặt hơn. Tuấn biết cô bạn của mình đang rất ngượng ngùng nên lại liền hỏi chuyện người tài xế. Cháu nghĩ chắc là chú biết vì sao những người xe ôm kia không dám đi vào bản Na Sán này chứ. Cháu cảm giác như chỉ cần nhắc đến bản ấy thôi, họ đã sợ lắm rồi. Người đàn ông kia liền gật đầu, giọng điềm đạm không còn lạnh lùng như trước. Tôi không biết thì còn ai vào đây. Có cậu biết họ sợ gì không? Sợ ma đấy. Sợ những con ma trong bản sẽ tới bắt họ đi. Hoàng sẽ làm ra bệnh tật nửa sống nửa chết như tôi hiện tại. Tuấn nghe vậy thì hỏi tiếp. Thế có đúng là trong bản đó có ma không chú? Với lại chú bị ra như vậy là do con ma trong bản làm. Người đàn ông bấy giờ liền lắc đầu, tiếng thở dài phía sau còn nghe rõ một một. Người không biết thì họ mới nói như vậy. Trước kia đó là một ngôi bản làng bình yên, cùng với những con người hết sức tuyệt vời. Bạn chỉ có mấy người nhà thôi, nhưng đoàn kết yêu thương đùm bọc nhau lắm. Nghe giọng nói của tôi thì cô cậu cũng biết tôi không phải là người ở trên này rồi còn gì. Tôi vốn là người dưới xuôi bị bệnh từ nhỏ, chứ chỉ đủ khắp các nơi không được. Trong một lần tình cờ có người mách nước, tôi mới lên đây tìm thầy lang trong làng. Thầy nói là có khả năng chữa cho tôi, bảo tôi phải ở lại. Nhưng khi tôi mới đang chưa được có 2 tháng thì trong làng bỗng nhiên xuất hiện những chuyện kỳ lạ. Rồi sau đó người thì ngã núi chết, người trượt chân trên tảng đá trong suối cũng chết. Thậm chí có người còn đang ăn cơm co giật chết bất đắc kỳ tử. Thầy chữa trị cho tôi cũng nằm trong số những người chết đó. Cả bản Na Sán khi đó có khoảng gần 60 đầu người, nhưng nay chỉ còn hơn 10 người mà thôi. Tôi xác định cũng không thể sống được bao nhiêu, nên ở lại đây là để chăm sóc cho mấy đứa con của người thầy thuốc. Hàng ngày ngồi đây xem có ai nhờ trở vào trong bản kiếm vài đồng, chết ở đây còn hơn là mò về làm gánh nặng cho gia đình. Im lặng nãy giờ khi nghe hoàn cảnh của người tài xế, Thảo cũng không còn cảm thấy người tài xế này đáng sợ nữa. Ngược lại cô còn cảm thấy ông ta thật đáng thương. Cô cất tiếng xen vào câu chuyện của cả hai người. Chứ cả bản như vậy thì mọi người đã tìm được nguyên nhân gì chưa? Người tài xế buông một tiếng thở dài rồi đáp. Nguyên nhân thì tìm ra rồi, nhưng còn mơ hồ lắm. Nó chắc chắn không phải dịch bệnh tự nhiên hay do con người gây ra. Những cái chết đó là do ma quỷ làm. Cái đề 3 năm chúng tôi có tìm thấy hài cốt của một đứa trẻ trên dưới gầm một ngôi nhà sàn trong nhà của một cô gái. Bố mẹ không may bị chết sớm ở một mình. Tính cách của cô ta lập dị khác người, luôn ghét bà con dân bản. Từ nhỏ đã chẳng chơi với ai. Vậy mà chẳng biết cô ta ngủ với ai trong bản dẫn đến có bầu, sinh ra một đứa bé gái. Sự việc đó khiến cho cả bản chấn động, nhưng cũng chẳng tìm ra ai là bố của đứa bé. Cô ta cứ như vậy ở nuôi con cho tới khi con bé lên 3. Đột nhiên cô ta và đứa bé biến mất. Cô ta đi được không lâu thì người dân trong bản đi ngang qua, người thấy mùi hôi thối phát ra từ ngôi nhà lớn cho nên đi tìm. Quả nhiên họ tìm được đứa con gái chết trong một chiếc hòm gỗ trong buồng. Trên chốc người của nó còn có hình nộm vô cùng quỷ dị. Thầy mo trong bản nói nó đã bị mẹ nó yểm một thứ bùa gì đó, không cẩn thận nó sẽ hại được cả bản. Câu chuyện của ông lão nghe vô cùng lôi cuốn, khiến cả hai người vô cùng tò mò. Thảo bấy giờ vội vàng hỏi: thế người mẹ kia đâu? Có thấy tung tích gì của bà ta không? Và mọi người có biết được lý do vì sao bà ta lại làm ra những điều ác độc như vậy? Người tài xế liền lắc đầu: không tìm thấy bà ta, không chẳng hiểu lý do bà ta làm vậy để làm gì nữa. Có lẽ là để trả thù người đã khiến cho cô ta mang bầu sinh con. Giải thích cho việc này chính là việc bà ta đã giết chính đứa con của mình đứt ruột đẻ ra, không một chút thương tiếc, lại còn dùng chính nó yểm bùa hại dân làng. Đúng như lời của thầy Mo nói thì bà ta chưa chết, thậm chí còn đang sống một cuộc sống rất tốt nữa là đằng khác. Giọng của Thảo bấy giờ trở nên tức giận. Đúng là ác quỷ chứ không phải là người. Làm gì có người mẹ nào nhẫn tâm giết con để đổi lại cuộc sống tốt đẹp cho bản thân. Đã vậy lại còn hại biết bao nhiêu người vô tội. Tội ác đến thế mà vẫn ung dung sống thì quả thật là ông trời không có mắt. Người tài xế khẽ nở một nụ cười rồi nói nhỏ: không hiểu sao tôi lại thấy cô có phần giống với bà ta hồi đó đến vậy. Cô năm nay bao tuổi? Câu hỏi của ông ta làm cho Thảo hơi khó chịu. Ông ta nói vậy rõ ràng là đang ám chỉ cô ác độc giống như người đàn bà kia. Cô định phản bác nhưng không hiểu vì sao cô lại im lặng. Cuối cùng chiếc xe dừng lại tại trước một cây cầu tre được bắc ngang qua suối. Ông ta nhận tiền xong rồi chỉ tay vào con đường mòn tùm rậm rạp, chỉ đủ cho một người bước đi. Đi qua cây cầu tre này, cứ như vậy đi thẳng theo lối mòn đó khoảng hơn 100 mét là tới bản. Như là đi đừng có rẽ vào đâu, nếu không sẽ bị lạc đấy. Chỉ nói có vậy ông ta liền quay xe và phóng đi. Khu rừng này hoàn toàn là những cây cổ thụ cỡ lớn nhiều năm tuổi. Rừng già lại càng cho người ta thêm cảm giác ma mị. Sau mỗi tán cây tùm kia, chẳng biết có thứ gì đang chờ đợi họ. Cũng may là con suối có cây cầu bắc qua lại hiền hòa nhẹ nhàng tĩnh lạ. Bên dưới đó từng đàn cá đang bơi lượn kín cả mặt nước. Chưa bao giờ nhìn thấy một con suối nào lại nhiều cá như vậy, khiến cho Thảo phải thốt lên sung sướng. Nơi này hoàn toàn không có lối để xuống suối cho nên Tuấn điền dục lên bàn đá rồi nhờ họ chỉ mình lối xuống. Khế tha hồ mà chơi, chỗ này đi ngay chừng không uổng công chút nào. Đưa ba lô đây cho tôi, bà đi một mình bước qua trước tôi đi sau. Thảo không một chút chần chừ liền bước lên cây cầu. Nhìn qua cảm giác cây cầu có phần lỏng lẻo, nhưng khi bước lên thì nó lại khá chắc chắn. Như thế thì việc cả hai người cùng bước đi một lần cũng không có vấn đề gì, cho nên Tuấn bước đi ngay phía sau. Tuy vậy Thảo cũng là lần đầu tiên đi trên cây cầu kiểu như vậy, cho nên cô cũng có phần sợ hãi mà bước qua từng bước cẩn trọng. Cuối cùng cả hai người cũng bước qua được cây cầu, nhưng Thảo ướt đẫm mồ hôi. Tuấn nhìn Thảo mà châm chọc. Bình thường bản lĩnh lắm cơ mà, sao hôm nay lại yếu đuối bất ngờ thế? Nhưng mà bà như vậy tôi cảm thấy có chút nữ tính đấy. Ánh mắt của Thảo có chút tức giận, cô khó chịu rồi bảo. Vâng, tôi biết tôi tính đàn ông nên bây giờ chẳng qua để ý. Làm gì tốt được như người khác, vừa chân ướt chân ráo vào công ty mới chưa được bao lâu, đã có hàng ta các em xếp hàng đứng chờ, phải lựa chọn chắc mệt lắm chứ. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi của Tuấn, ánh mắt của anh lém lỉnh. Đây là người ta nhìn vào rồi tự đồn thổi linh tinh, chứ thực tế thì đâu phải vậy đâu. Có tiếng mà chả có miếng. Câu này hiện tại đang hoàn toàn chính xác với tôi. Thật ra thì tôi lại thích một người con gái phải có tính cách đặc biệt một chút. Chứ mấy ngày suốt ngày mà nhà xe tiền bạc, rồi nào là ổn định gì gì đó thì nó giả nua quá. Nghe nói Tây Hồng cũng đang nhờ người mai mối. Tây đó tuy tính cách cũng chẳng phải tốt đẹp gì, nhưng mà lại lắm tiền nhiều của. Nó lấy thì cả cuộc đời sau này về sau á, bà chẳng cần lo nghĩ gì về chuyện tiền bạc. Cái mặt của Thảo đang đỏ bừng bởi những lời nói của Tuấn, nhưng sau câu nói cuối cùng thì nó làm cho cô tức giận hơn. Cô gắt: Ông có im đi không? Mồm thì vừa nói không tính toán tiền bạc mà lại thốt ra cái lời kia. Đúng là lời nói không có thật lòng. Ông nhìn những gì mà mẹ tôi gây dựng nên, tôi cần phải lấy một người chồng mới có cuộc sống thoải mái à? Tôi có ở vậy đến già một mình cũng chẳng bao giờ lấy cái thằng đó. Ông liệu mà lo cái thân ông trước đi. Thảo trừng mắt giận dữ quay lưng rồi bước đi thật nhanh. Trước thái độ giận dữ của Thảo, Tuấn lại chẳng hề tỏ ra khó chịu, mà lại nở một nụ cười thật tươi, vội vàng bước theo sau. Vừa đi anh vừa nói những lời chọc cười nịnh nọt để cho Thảo bớt đi cơn giận. Đã quá hiểu nhau nên chỉ một lát sau, tiếng cười của cả hai lại vang vọng trong khu rừng vắng. Tuấn và Thảo cùng ra trường một thời điểm. Tuấn với tấm bằng tốt nghiệp xuất sắc nên chỉ vừa nhận kết quả tốt nghiệp, anh đã được một công ty điện tử nổi tiếng mời về làm với mức lương và đãi ngộ vô cùng hậu hĩnh. Còn Thảo thì cũng xin được vào trong văn phòng của một công ty gần nhà. Mới đây không hiểu vì sao Tuấn đột nhiên nghỉ việc ở công ty lớn rồi về quê xin vào công ty của Thảo để làm việc. Về đền trai sẵn có cộng thêm kỹ năng làm việc giỏi khiến Tuấn nhanh chóng đọt vào mắt của nhiều cô gái. Thế Thảo thân với Tuấn như vậy, nhiều người tò mò dò hỏi. Cả hai đều đáp lại họ bằng sự thật là hai người là đôi bạn thân từ thuở nhỏ. Thế vậy thì rất nhiều cô nhân viên khác muốn thông qua Thảo để tiếp cận với Tuấn. Ban đầu Thảo còn cảm thấy bình thường, nhưng dần dà sau đó cô cảm thấy khó chịu. Đôi khi cô dùng chính sự khó chịu đó đổ luôn lên đầu của Tuấn, khiến anh bị mắng mà chẳng hiểu mình làm sai chuyện gì. Nhưng dù Thảo có vô cớ đến mấy đi chẳng nữa, anh cũng chẳng nổi giận mà chỉ có thể lẽo đẽo giải thích, xin lỗi để cho qua chuyện. Bởi anh biết anh đã bỏ đi cả một tương lai mà không biết bao người mơ ước trở về quê làm việc cùng Thảo là vì lý do gì. Thực ra anh đã nhận ra mình yêu cô bạn thân chẳng biết từ lúc nào, nhưng vì thân quá nên cũng chẳng biết phải thổ lộ tình cảm đó ra sao. Thảo vốn là một cô gái cá tính, anh sợ nếu như anh nói ra tình yêu không được mà anh còn có thể mất đi cả tình bạn, mất luôn cả cơ hội được ở bên cạnh gần gũi quan tâm. Đang nói chuyện với nhau vui vẻ thì cả hai liền khựng lại im bặt, bởi trước mặt họ có một ngã ba. Giữa ngã ba ấy có một mô đất cây cỏ tùm, bên trên có nhiều chân nhang. Đoán rằng đó có thể là một ngôi mộ nên Thảo có phần sợ hãi. Thế vậy Tuấn liền đi lên trước, anh bước sát lại mô đất rồi bảo: Có một số chân nhang vẫn còn mới, có lẽ cũng vừa có người thắp hương không lâu, khả năng là mình sắp tới bản rồi. Như lời cậu bác xe ôm nói, cứ đi thẳng không rẽ. Tuấn liền bước thẳng về phía trước, nhưng thấy phía sau không hề có tiếng bước chân của Thảo thì liền quay lại. Thấy Thảo mặt mày tái mét đứng nghỉ ra đó, anh chìa tay ra nhẹ nhàng thúc giục: Đi nào, nắm tay của tôi, một ngôi mộ thôi có gì đâu mà phải sợ. Ngay lập tức Thảo nắm lấy tay của Tuấn, cả ngày nhẹ nhàng lách qua rồi đi tiếp. Từ khi ấy Tuấn cứ nắm lấy tay của Thảo mà dắt đi, thì Thảo lại cũng chẳng có ý định buông ra. Đi thêm một đoạn thì cả hai bắt gặp một ngôi nhà sàn cũ kỹ nằm dưới tán cây cổ thụ. Tuấn quay lại nhìn Thảo thì mừng rỡ: Cuối cùng cũng tới, bọn mình không đi lạc đường rồi. Tới lúc này thì Tuấn nhận ra cái tay của mình còn đang nắm chặt tay của Thảo. Gương mặt của anh bấy giờ đỏ khựng lên, lúng túng chưa biết nói gì. Thảo tiến sát lại thì thầm: nãy giờ ông có cảm giác gì không? Câu hỏi của Thảo khiến cho cảm giác ngượng ngùng của Tuấn bấy giờ biến mất. Thay vào đó là một sự lo lắng, anh vội vàng liền đáp: không, tôi không cảm giác được gì cả. Có chuyện gì vậy? Thảo đảo mắt một vòng dừng lại căn nhà sàn có vẻ âm u lạnh lẽo kia mà trả lời: Tôi cảm giác như có ai đó đang theo đuổi nãy giờ. Từ lúc mà mình bắt đầu qua cây cầu bắc ngang qua con suối đó, tôi đã cố gắng quan sát xem ai mà không phát hiện được gì cả. Nhưng mà cái cảm giác đó nó rõ rệt lắm, như cặp mắt ấy đang nhìn bọn mình từ mọi phía vậy. Nhìn sang trái thì lại cảm giác nó đang ở bên phải, mà nhìn sang sau thì cảm giác nó đang lơ lửng ở trước mặt. Bây giờ thì mình có vẻ như kẻ đó đang ẩn nấp trong ngôi nhà sàn kia thì phải. Tuấn đưa mắt nhìn về phía ngôi nhà sàn khá lâu rồi lại quay lại trấn an cô bạn: bà nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Là đầu tiên tên nơi hoang vắng lại còn gặp nhiều chuyện khiến cho bà có chút bị lo lắng. Bà nên bình tĩnh trở lại. Lo lắng sẽ khiến cho bà cảm nhận có ai đó dõi theo mình, nhưng mà thực ra thì lại chẳng có gì cả. Yên tâm đi, có tôi ở đây bà sẽ không có việc gì cả. Đi tới ngôi nhà sàn kia gọi xem có ai đó ở bên trong hay không. Được trấn an thì Thảo cũng phần nào an tâm hơn. Nhưng cái cảm giác đó như có ai theo dõi, cô từng bước vẫn không hề tan biến. Để tới dưới gốc cây cổ thụ, Tuấn bây giờ lên tiếng hỏi: cho hỏi có ai ở nhà không ạ? Vừa mới dứt lời thì trong nhà phát ra tiếng động như có ai đó đang bước đi. Quả nhiên là cánh cửa gỗ mục nát từ từ được mở ra. Nhưng kỳ lạ là bên trong chỉ có duy nhất một cô bé gái khoảng 3 tuổi đang chập chững bước ra. Nó đứng đó nhìn chăm chăm vào cả hai người không nói gì cả. Vốn rất thích trẻ con nên nhìn thấy cô bé là Thảo liền tỏ ra thân thiện: chào gái xinh, dễ thương quá. Bố mẹ cháu đâu? Còn kẹo không cô cho nào? Trái ngược với sự thân thiện của Thảo thì cô bé lại càng trở nên lạnh lùng. Đột ngột cặp mắt của cô bé trở nên đầy dữ tợn. Cô bé vẫn chẳng chịu nói với hai người lời nào mà bước trở vào bên trong phòng. Cánh cửa gỗ từ từ được khép lại. Làn khói hương cũng bay nhẹ nhàng ngang qua, khiến cả hai cảm thấy nơi này có chút gì đó ma mị. Tuấn cất tiếng gọi thêm một lần nữa nhưng cũng không có ai trả lời. Khi này cảm giác như có ai đó đang nhìn trộm từ đằng sau lại xuất hiện trong lòng của Thảo. Ánh mắt của cô lập tức hướng tới lỗ hổng nơi cánh cửa chính. Cô giật nảy mình sau lỗ hổng đó là một miệng người há rộng như là đang cười. Chiếc lưỡi đỏ hòn đưa qua đưa lại, chẳng khác nào lưỡi của một con rắn độc đang đe dọa kẻ thù. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của câu chuyện này.